4. Kinh Xà Ni Sa. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật du hành Na Đà, trú xứ Kiền Trì, cùng với đại chúng tỳ kheo 1250 vị. Bấy giờ, Tôn giả A Nan ngồi ở tịnh thất, thầm nghĩ: kỳ diệu thay, hy hữu thay, Như Lai ký biệt cho nhiều người, làm lợi ích cho nhiều người. Thứ nhất, đại thần và già la mạng chung, Như Lai ghi nhận rằng người này mạng chung, đoạn trừ năm hạ phần kết, được sinh lên trời mà diệt độ ở đó, không trở lại đời này. Thứ hai, Ca Lăng già. Thứ ba, Tỳ già đà. Thứ tư, Già lị thâu. Thứ năm, Giá lâu. Thứ sáu, Bà giá lâu. Thứ bảy, Bà đầu lâu. Thứ tám, Tẩu bà đầu. Thứ chín, Tha lê xa nậu. Thứ mười, Tẩu đạt lê xá nậu. Thứ mười một, Gia thâu. Thứ mười hai, Gia thâu đa lâu. Các đại thần này mạng chung, họ cũng được ghi nhận, đoạn trừ năm hạ phần kết, liền sinh lên trời mà diệt độ ở đó, không phải sinh ở đây. Lại có 50 người khác nữa mạng chung, Phật cũng đều ký biệt cho, đoạn trừ ba kết: tham dục, sân hận, ngu si mỏng, chứng đắc Tư Đà Hàm. Một lần tái sinh vào đời này, rồi tận diệt biên tế của khổ. Lại có 500 người nữa mạng chung, Phật cũng ghi nhận: ba kết đã diệt tận, chứng đắc Tu Đà Hoàng, không đọa ác thú, tối đa 7 lần tái sinh, chắc chắn sẽ diệt tận biên tế của khổ. Có đệ tử của Phật mệnh chung ở nơi này nơi kia, Phật đều ký biệt cho: người này sinh ở chỗ này, người kia sinh ở chỗ kia. Nước Ương Già, nước Ma Kiệt, nước Ca Thi, nước Cư Tác La, nước Bạc Kỳ, nước Mạc La, nước Chi Đề, nước Bạc Sa, nước Cư Lâu, nước Ban Xà La, nước Phả Thấp Ba, nước A Bàn Đề, nước Bà Ta, nước Tô La Sa, nước Càng Đa La, nước Kiếm Phù Sa. Ở 16 nước này có người mạng chung, Phật đều ký biệt. Nhưng những người nước Ma Kiệt đều là người dòng họ vua, được vua tin dùng, có người mạng chung mà Phật không ký biệt. Rồi thì A Nan rời tịnh thất, đi đến chỗ Thế Tôn, đầu mặt lễ Thế Tôn, rồi ngồi sang một bên và bạch Phật rằng: vừa rồi ở tịnh thất, con thầm nghĩ rằng, kỳ diệu thay, hy hữu thay, Phật ký biệt cho nhiều người, làm lợi ích cho nhiều người. Trong 16 nước lớn có người mạng chung, Phật đều ký biệt cho. Duy người nước Ma Kiệt, những người được vua tin dùng, có người mạng chung, độc nhất không được ký biệt. Cuối mong Thế Tôn hãy ký biệt cho những người đó. Cuối mong Thế Tôn hãy ký biệt cho những người đó, vì lợi ích cho tất cả, vì sự an lạc của chư thiên và loài người. Lại nữa, Phật đắc đạo ở nước Ma Kiệt, nhưng riêng người nước ấy khi mạng chung không được ký biệt. Cuối mong Thế Tôn hãy ký biệt cho những người ấy. Cuối mong Thế Tôn hãy ký biệt cho những người ấy. Lại nữa, vua Bình Sa, vua nước Ma Kiệt, là Ưu Bà Tắc dốc lòng thành tín nơi Phật, đã nhiều lần thiết lễ cúng dường, sau đó mạng chung. Do vua ấy mà có nhiều người tin hiểu, cúng dường Tam Bảo. Nhưng nay Như Lai không thọ ký cho. Cuối mong Thế Tôn hãy thọ ký cho người ấy, vì lợi ích cho chúng sinh, khiến cho trời và người đều an lạc. A Nan sau khi vì người Ma Kiệt thỉnh cầu Thế Tôn, bèn rời khỏi chỗ ngồi, lễ Phật rồi lui ra. Bấy giờ, Thế Tôn đắp y ôm bát vào thành Na Đà. Sau khi khất thực, Ngài đi đến rừng lớn, ngồi dưới một gốc cây, tư duy về chỗ mà người Ma Kiệt tái sinh sau khi mạng chung. Lúc ấy, cách Phật không xa, có một vị quỷ thần tự xưng tên mình, bạch Thế Tôn rằng: Con là Xà Ni Sa, con là Xà Ni Sa. Phật nói: Ngươi do sự việc gì mà xưng tên mình là Xà Ni Sa? Ngươi nhân bởi pháp gì mà bằng những lời phi diệu tự xưng là đã thấy đạo tích? Xà Ni Sa nói: Không phải ở đâu khác mà con vốn là vua ở loài người, là Ưu Bà Tắc ở trong pháp của Như Lai, nhất tâm niệm Phật và mệnh chung. Do đó được sinh là thái tử của Tỳ Sa Môn Thiên Chương. Từ đó đến nay, con thường soi sáng các pháp, chứng đắc Tu Đà Hoàng, không còn đọa ác đạo. Ở trong bảy đời tái sinh đều có tên là Xà Ni Sa. Thế Tôn sau khi tùy nghi nghĩ lại Đại Lâm, lại đi đến trú xứ Kiền Chùy ở Na Đà, ngồi lên chỗ dọn sẵn, rồi nói với một tỳ kheo: Người mang lời ta đi gọi A Nan đến đây. Tỳ kheo đáp: Kính vâng. Rồi vâng lời Phật dạy đi gọi A Nan. Lát sau A Nan đến chỗ Thế Tôn, đầu mặt lễ dưới chân, rồi ngồi sang một bên và bạch Phật rằng: Nay con xem Như Lai nhan sắc hơn hẳn bình thường, các căn tịch định. Thế Tôn đang an trú tư duy gì mà nhan sắc như vậy? Phật bảo A Nan: Người vừa rồi vì người nước Ma Kiệt đến chỗ ta thỉnh cầu ký biệt, sau đó lui đi. Lát sau ta khoác y ôm bát vào thành Na Đà khất thực. Sau khi khất thực, ta đi đến Đại Lâm kia ngồi dưới một gốc cây, tư duy về chỗ mà người Ma Kiệt tái sinh. Lúc đó cách ta không xa, có một vị quỷ thần tự xưng tên và bạch ta rằng: Con là Xà Ni Sa. A Nan, ngươi đã từng nghe tên Xà Ni Sa kia chưa? A Nan bạch Phật: Con chưa từng nghe. Nay nghe tên ấy, con cảm thấy sợ hãi, lông tóc dựng ngược. Thế Tôn, vị quỷ thần ấy ắt có oai đức lớn nên mới có tên Xà Ni Sa. Phật nói: Ta hỏi vị ấy trước rằng, người nhân pháp gì mà bằng lời nói vi diệu tự xưng là đã thấy đạo tích? Xà Ni Sa nói: Con không phải ở nơi khác, không phải tại pháp khác. Xưa con là vua của loài người, là đệ tử của Thế Tôn. Với tính tâm chí thành, con là một Ưu Bà Tắc nhất tâm niệm Phật, sau đó mạng chung làm con trai của Tỳ Sa Môn Thiên Chương, chứng đắc Tu Đà Hoàng, không còn đọa ác thú, tối đa 7 lần tái sinh rồi diệt biên tế của khổ. Ở trong 7 đời tái sinh có tên thường là Xà Ni Sa. Một thời Thế Tôn ở tại Đại Lâm ngồi ở một gốc cây, khi ấy con cởi cổ xe báu có 1000 câm. Do có nhân duyên nhỏ, con muốn đến Tỳ Lâu Lặc Thiên Dương. Từ xa con thấy Thế Tôn ngồi ở dưới một gốc cây, nhan mạo đoan chính, các căn tịch định, dĩ như ao sâu trong veo, tĩnh lặng, trong sáng. Sau khi thấy, con tự nghĩ, ta nên đến hỏi thăm Thế Tôn rằng, người nước Ma Kiệt có người mạng chung sẽ tái sinh ở chỗ nào. Lại nữa, một thời Tỳ Sa Môn Thiên Dương tự mình ở trong đại chúng mà nói kệ rằng, chúng ta không tự nhớ việc trải qua quá khứ, nay may gặp Thế Tôn, thọ mạng được tăng thêm. Lại nữa, một thời chư thiên đao lỵ do chút nhân duyên tập hợp tại một chỗ. Khi ấy, tứ thiên dương mỗi người ngồi đúng trên chỗ ngồi của mình. Đầu đề lại tra ngồi ở phương đông xoay mặt phía tây, Đế Thích ở phía trước, Tỳ Lâu Lặc Thiên Dương ngồi ở phía nam xoay mặt hướng bắc, Đế Thích phía trước, Tỳ Lâu Bát Xoa Thiên Dương ngồi phía tây xoay mặt hướng đông, Đế Thích ở phía trước, Tỳ Sa Môn Thiên Dương ngồi ở phía bắc xoay mặt hướng nam, Đế Thích ở phía trước. Sau khi bốn thiên dương ngồi xong, con mới ngồi. Lại còn có các đại thiên thần khác đã từng theo Phật tịnh tu phạm hạnh, chết ở đây mà sinh lên trời đao lỵ, làm tăng thêm chư thiên, hưởng thọ năm phước báo nhà trời. Thứ nhất, tuổi thọ trời. Thứ hai, nhan sắc trời. Thứ ba, danh tiếng trời. Thứ tư, phước lạc trời. Thứ năm, oai đức trời. Khi ấy, chư thiên đao lỵ vui mừng phấn khởi nói, tăng thêm chúng chư thiên, giảm thiểu chúng A-tu-la. Bấy giờ, Thích Đề Hoàng Nhân biết chư thiên đao lỵ có tâm hoan hỷ, liền nói kệ rằng, chúng chư thiên đao lỵ cùng Đế Thích hoan lạc, cung kính lễ Như Lai, đấng Pháp Vương tối thượng, chư thiên thọ phước báo, thọ sắc danh lạc uy, theo Phật tu phạm hạnh, nên sinh vào nơi đây. Lại có các thiên nhân, ánh màu sáng chói lọi, đệ tử trí tuệ Phật, sinh đây càng trỗi dược, đao lỵ và nhân đề. Nghĩ thế mà sung sướng, cung kính lễ Như Lai, đấng Pháp Vương tối thượng. Thần Xà Ni Sa lại nói, sở dĩ chư thiên đao lỵ tập hợp ở Pháp đường ấy là để cùng thương nghị, tư duy, quan sát, thương lượng. Giáo lệnh được ban hành, rồi sau đó trao cho bốn thiên dương. Bốn thiên dương sau khi nhận giáo lệnh, mỗi người tự ngồi vào vị trí của mình. Họ ngồi chưa bao lâu, có ánh sáng dị thường to lớn chiếu khắp cả bốn phương. Khi chư thiên đao lỵ thấy ánh sáng dị thường này, thấy đều hết sức kinh ngạc. Này, ánh sáng dị thường này chắc có sự quái lạ gì chăng? Các thiên thần lớn có oai đức khác cũng đều kinh ngạc. Này, ánh sáng dị thường này chắc có sự quái lạ gì chăng? Rồi thì Đại Phạm Dương bèn hóa làm đồng tử, đầu có năm chỏm đứng trong hư không. Bên trên thiên chúng, nhan sắc đoan chính siêu tuyệt mọi người, thân màu vàng tía che mờ ánh sáng chư thiên. Khi ấy, chư thiên đao lỵ không đứng dậy nghinh đón, cũng không cung kính, lại cũng không mời ngồi. Lúc bấy giờ, Phạm đồng tử ngồi qua chỗ ngồi của vị trời nào thì vị ấy hoan hỷ. Dĩ như vua Quán Đảnh dòng Sát Lỵ khi làm lễ đăng quang thì hoan hỷ phấn khởi. Đồng tử ngồi chưa lâu, lại tự mình biến thân làm hình tượng đồng tử, đầu có năm chỏm ngồi trên hư không, bên trên đại chúng. Dĩ như lực sĩ ngồi trên chỗ ngồi vững vàng, chòi chọi bất động, và nói bài tụng rằng, đấng Chí Tôn điều phục, dạy đời sinh chỗ sáng, sáng bừng diễn pháp sáng, chứng phạm hạnh tuyệt luân,